Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 27, 27, lời tỏ tình của Tống Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi tôi bằng tên đầy đủ là được rồi. Thái độ của Lâm Thanh Hy đối với Tống Đào hơi lạnh lùng. Điều này là do Tống Đào liên tục khuyến khích Lâm Thanh Hy uống rượu. Còn đề xuất mấy trò chơi rượu khá mập mờ. Nếu không phải vì Lâm Thanh Hy từng ở trên thương trường, cũng tham gia rất nhiều tiệc rượu, thì cũng không nghĩ ra cách nào để từ chối. Đêm qua, Lâm Thanh Hy cũng đã nói rõ ràng với Tống Đào rằng cô đã kết hôn. Nhưng Tống Đào vẫn không hề lùi bước. Sau khi uống được ba hiệp, anh ta còn tỏ tình với Lâm Thanh Hy trước mặt rất nhiều bạn học cũ. Điều này khiến Lâm Thanh Hy vô cùng xấu hổ. Thanh Hy, đều là bạn học cũ. Khách khí thế làm gì? Tống Đào hoàn toàn phớt lờ lời nói của Lâm Thanh Hy. Đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Hy, đưa tay ra và nắm lấy cổ tay của Lâm Thanh Hy. Lâm Thanh Hy lùi lại, né tránh Tống Đào. Tống Đào, tự trọng chút đi. Milan, đi thôi. Lâm Thanh Hy trừng mắt nhìn Tống Đào với con ngươi tức giận. Kéo Milan lên đi về phía hội trường âm nhạc. Tống Đào nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lâm Thanh Hy, trong mắt lộ ra vẻ hung hăng. Chỉnh lại bộ đồ màu đỏ rượu trên người một chút, trên mặt nở một nụ cười đều. Con khốn, tao xem mày có thể cao ngạo được bao lâu nữa. Có ngày mày sẽ phải cầu xin tao đấy. Sở cảnh sát Ngân Châu. Trương Hùng vênh váo ra khỏi cổng đồn cảnh sát dưới ánh mắt muốn giết người của Hàn Ôn Nhu. Lấy điện thoại di động ra và kiểm tra thời gian. Đã 10 giờ sáng. Đột nhiên, tim Trương Hùng đập cái thịch một cái. Toi rồi. Hôm nay phải đi xem buổi hòa nhạc. Thảm rồi. Thảm rồi. Vẻ mặt bình tĩnh của Trương Hùng đột nhiên trở nên hoảng loạn. Ngay cả trong làn mưa đạn, anh vẫn có thể đi lại rất nhàn nhã. Thế mà lúc này anh lại có biểu cảm như trời sắp sập đến nơi rồi vậy. Trương Hùng gọi điện thoại và nhờ người kiểm tra thời gian của buổi hòa nhạc. Khi biết buổi hòa nhạc kết thúc lúc 1:00 chưa, anh đã thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như vẫn còn thời gian, nhưng phải có biện pháp cứu chữa. Trương Hùng nhìn về hướng thành phố và từ từ thở ra. 12 giờ trưa, cứ cách 50 mét lại có hai cảnh sát giao thông mặc đồng phục đứng trên các con phố xung quanh hội trường âm nhạc Ngân Châu. Bãi đỗ xe toàn xe sang trọng, nhìn biển số xe, đại đa số đều đến từ các tỉnh khác. Vì buổi hòa nhạc của Pazip, nhiều người đã vượt hàng nghìn dặm để đến. Một chiếc Aston Martin phiên bản giới hạn toàn cầu đậu trước sảnh hội trường. Một thanh niên tuấn tú mặc thường phục dựa vào cửa xe, nói chuyện phiếm cùng hai cô gái trẻ trước mặt. Hai cô gái thỉnh thoảng lại cười lên một tiếng quyến rũ. Nháy mắt với chàng thanh niên đẹp trai, Trương Hùng, mặc vest, xuất hiện trước hội trường âm nhạc, mồ hôi đầm đìa. Sau khi nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai, đã vẫy tay chào anh ta. Chàng trai trẻ một giây trước vẫn còn cười híp mắt với hai cô gái. Giây tiếp theo nhìn thấy Trương Hùng, anh ta lập tức trở nên nghiêm túc, phớt lờ hai cô gái và chạy đến chỗ Trương Hùng. Ông chủ, anh đến rồi, Pazip đâu? Trương Hùng hỏi thẳng. Nếu những lời của Trương Hùng được người khác nghe thấy, họ sẽ rất ngạc nhiên. Khi nhắc đến tên Pazip, có ai là không tôn kính chứ? Còn thêm chữ Master vào sau nữa. Nhưng giọng điệu của Trương Hùng giống như một giáo viên đang hỏi học sinh của mình đâu vậy. Đã đợi bên trong rất lâu rồi. Ban đầu, cậu ta định chơi 13 bản nhạc cho buổi hòa nhạc này. Khi biết anh sẽ đến, khi rảnh cậu ta lại chạy ra cổng. Bây giờ cậu ta chỉ mới chơi được 4 bản. Nhân tiện, ông chủ, hôm nay anh ăn mặc lịch sự như vậy, định lên sân khấu biểu diễn à? Chàng trai trẻ đẹp trai nghi ngờ hỏi. Ừ, Trương Hùng gật đầu. Hội trường âm nhạc Ngân Châu có tổng cộng 3,778 chỗ ngồi. Lúc này đã kín chỗ. Mặc dù Master Pazit chỉ chơi 4 bản nhạc trong 2 giờ nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy chuyến đi rất đáng giá. Lâm Thanh Hy và Milan ngồi ở hàng ghế thứ 3. Ánh đèn mờ ảo trên sân khấu tràn ngập ánh sáng như ban ngày khiến người ta mê mẩn. Âm nhạc tao nhã vang lên, Khuôn mặt của Milan đầy say sưa. Thanh Hy, cậu có còn nhớ khi học đại học, chúng ta đã nằm trên bãi cỏ và nói về những ước muốn trong tương lai của mình không? Tất nhiên là mình nhớ. Lâm Thanh Hy khẽ gật đầu. Trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng. Khi đó cậu và mình đều thích âm nhạc. Mình đã nói, muốn một ngày nào đó, người mình yêu nhất sẽ chơi một bản nhạc cho mình trên sân khấu. Khi Lâm Thanh Hy nói điều này, trong mắt cô có một chút mất mát, nghĩ về điều ước năm nào, và nghĩ về mình bây giờ, đã xa tầm tay rồi. Milan mỉm cười, hồi đó chúng ta khá mơ mộng. Ừ, khá mơ mộng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Hy nở một nụ cười tự diễu. Nhưng điều ước thực sự rất đẹp. Bây giờ chúng ta không có thời gian để mơ mộng về nó nữa. Thỉnh thoảng đến nghe buổi biểu diễn của Master, đối với chúng ta mà nói, đã là rất quý rồi. Hai người phụ nữ đang thì thầm với nhau. Đột nhiên, một chùm đèn sân khấu chiếu thẳng vào Lâm Thanh Hy từ phía trên sân khấu. Lâm Thanh Hy là người duy nhất trong khán phòng mờ ảo. Đắm mình trong ánh sáng trắng này. Lúc này, Lâm Thanh Hy giống như trở thành nhân vật chính của khán giả. Trong âm hưởng của hội trường âm nhạc, giọng nói vang dội của người dẫn chương trình cũng vang lên đúng lúc. Thưa các quý ông và quý bà, hôm nay chúng tôi nhận được một yêu cầu đặc biệt. Có một quý ông muốn tỏ tình với người phụ nữ mình yêu trong buổi hòa nhạc hôm nay. Và đệ tử của Master Pazip, Master Yeras, sẽ trình bày một khúc nhạc. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, trong phòng hòa nhạc vang lên một tiếng piano tuyệt đẹp, và ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Lâm Thanh Hy. Âm nhạc tao nhã, giống như nước chảy, chậm rãi, một tiếng vĩ cầm vang lên, âm thanh kéo dài, như thể vào lúc này, nó đưa mọi người vào cảnh về một cây cầu nhỏ và dòng nước chảy. Có một ngôi làng ở đó, không liên quan gì đến thế giới. Có một dòng suối trong vắt chảy trước làng. Vào lúc hoàng hôn, khói bếp bốc lên, tiếng phím đàn leng keng rơi xuống, như hạt mưa rơi xuống dòng suối, khiến người ta cảm thấy dịu dàng. Ánh đèn sân khấu chậm rãi chuyển động, có tiếng bước chân đều đều vang lên. Lúc này mọi người trong phòng đều nhìn theo ánh đèn sân khấu. Nhìn thấy Tống Đào bảnh bao trong bộ Âu phục, tay ôm bó hoa, trên môi nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt và ánh mắt trìu mến, dưới ánh đèn sân khấu, bước về phía Lâm Thanh Hy. Trong đại sảnh, rất nhiều thiếu nữ đều lộ ra vẻ ghen tị, Tống Đào giống như hoàng tử quyến rũ, dưới hàng vạn con mắt, trong âm nhạc dịu êm, bày tỏ với người con gái mà mình yêu. Nhiều cô gái cũng hy vọng bạn trai của mình có thể lãng mạn như vậy. Lâm Thanh Hy vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy Tống Đào, cô chợt hiểu ra, trong mắt hiện lên vẻ ghê tởm. Cô kéo Milan bên cạnh, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chúng ta đi cách chương.